Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập đồng thời trầm mặc đến nỗi ngươi theo như lời một cái khác phi tự. Nguyện vấn đề, lúc trước địa phủ bởi vì nóng lòng tu bổ khe hở thời không? Xác thật suy xét không đủ chu toàn, bất quá chúng ta ở kia lúc sau. Cũng ra sân khấu tương ứng bồi thường sách lược âm sai nói. Minh chủ tự mình ký tên có quan hệ với quan môn nhân bồi thường hiệp nghị. Chỉ cần là bị hệ thống trói định quá quan môn nhân. Đều sẽ sau khi chết đầu thai thượng cho khen thường. Lại còn có thể căn cứ cá nhân ý nguyện tiến hành thích hợp điều chỉnh. Thực hiện nhân tính hóa đầu thai, ngài biết hiện tại Hoa Quốc nhà giàu số 1 chi tử sao? Chính là thường xuyên thượng Weibo hot search vị kia Trương công tử. Hắn kỳ thật chính là bị quan hệ thống trói định đệ nhất nhậm quan môn nhân. Bởi vì hắn kiếp trước sinh ra niên đại tương đối nghèo khổ. Vị này quan môn nhân vì thế liền hy vọng chính mình kiếp sau không bao giờ dùng vì tiền phát sầu. Cho nên chúng ta liền căn cứ hắn yêu cầu, an bài hắn này một đời thân phận âm sai nói tới đây. Còn cố ý quan sát Tiêu Việt Ninh một chút, chờ xác định Tiêu Việt Ninh tuy rằng chui đầu vào Tô Dập trong lòng ngực. Nhưng đúng là dựng lỗ tai cẩn thận lắng nghe lúc sau. Hắn mới tiếp tục nói, bởi vì đệ nhất nhậm quan môn nhân tử vong thời gian là ở kiến quốc lúc đầu. Hơn nữa chúng ta lại cho hắn ưu tiên đầu thai đãi ngộ. Cho nên hắn mới có thể chuyển thế nhanh như vậy. Thậm chí còn có thể cùng bị hệ thống trói định cuối cùng mặc cho quan môn nhân. Cũng chính là ngươi, ở vào cùng cái thời gian điểm mơ siêu nếu không, dựa theo bình thường xếp hàng trình tự, hắn ít nhất còn muốn ở âm phủ ngây ngốc vài thập niên. Tiêu Việt Ninh hít sâu một hơi. Từ Tô Dập trong lòng ngực ngẩng đầu, nhìn về phía âm sai, ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói, ở Trương công tử lúc sau thành công chuyển thế quan môn nhân. Còn có hai vị này phân biệt là kế nhiệm vị thứ hai cùng vị thứ ba quan môn nhân. Bọn họ hiện tại cũng đều đã sinh ra, chúng ta căn cứ bọn họ cá nhân ý nguyện bất đồng. Đem vị thứ hai quan môn nhân an bài thành một vị sắp đạt được giải Nobel người Hoa nhà khoa học nhi. Từ, vị này quan môn nhân say mê khoa học nghiên cứu, tin tưởng tương lai, hắn sẽ ở phụ thân hắn giáo dục hạ. Ở khoa học giới chiếm hữu một vị trí nhỏ, âm sai nói. Vị thứ ba quan môn nhân là một vị nữ tính, nàng hy vọng chính mình kiếp sau có thể có được vô cùng mỹ lệ dung mạo. Chúng ta làm nàng đầu thai thành giới giải trí một vị lấy mỹ mạo nổi danh nữ tinh tiểu nữ nhi. Nàng phụ thân đồng dạng anh tuấn, gen lực lượng sẽ làm nàng tại đây một đời có được ngạo nhân dung mạo, trở lên ba vị là đã thành công đầu thai. Còn lại quan môn nhân còn ở âm phủ xếp hàng chờ. Một tháng sau, vị thứ tư quan môn nhân cũng sẽ chờ đến chính mình đầu thai thời cơ. Mỗi một vị quan môn nhân, chúng ta đều sẽ căn cứ bọn họ cá nhân ý nguyện. An bài bọn họ kiếp sau cụ thể thân phận, cũng bảo đảm bọn họ lúc này đây nhân sinh, gặp qua đến bình an trôi chảy, hạnh phúc viên mãn, đây là chúng ta địa phủ. Đối với chư vị quan môn nhân bồi thường âm sai mặt hơi hơi xoay một chút. Nhìn về phía Tiêu Việt Ninh phía sau, ngài phụ thân, cũng sẽ được đến ngang nhau đãi ngộ. Tiêu Việt Ninh cũng theo hẳn ánh mắt. Chuyển hướng chính mình phía sau, tiếu phụ thi thể lạnh lùng nằm trên sàn nhà, vẫn không nhúc nhích. Tiêu Việt Ninh vừa muốn mở miệng nói chuyện. Lại thấy âm sai nhẹ nhàng vung tay lên chung đèn lồng. Một đạo bạch quang từ đèn lồng chung bắn ra, thẳng tắp đánh vào thi thể thượng, ngay sau đó, một đạo ảo ảnh bóng người từ ngủ say chung tỉnh lại. Thoát ly sàn nhà, từ thi thể nội ngồi dậy, này đạo thân ảnh mới đầu còn có chút không rõ chính mình giờ phút này tình. Cảnh, chờ hắn ngẩng đầu nhìn đến kích động không thôi Tiêu Việt Ninh khi. Lại cả người đều ngây dại, Ninh Ninh, là ngươi, ba. Tiêu Việt Ninh muốn ôm chặt lấy trên mặt đất bóng người. Nhưng đối phương thật sự quá hư nhược rồi. Cánh tay hắn vươn đi lúc sau. Trực tiếp phát cái không, tiếu phụ nguyên bản còn có chút ngơ ngác. Thẳng đến thấy một màn này. hắn mới rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn nhìn chính mình gần như trong suốt tay. Lại quay đầu nhìn xem chính mình trên sàn nhà vẫn không nhúc nhích thi thể. Qua đã lâu, hắn mới phát ra một tiếng thở dài. Nguyên lai, ta cũng đã chết à. Hắn nói lại ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn dừng ở nhất bắt mắt âm sai trên người. Ngươi là, âm sai, chẳng lẽ là tới đón dẫn ta, cùng này đó quỷ hồn, cùng đi địa phủ sao? Hắn vừa nói, một bên đem ánh mắt chuyển hướng về phía bốn phía, này toàn bộ ngầm không gian. Cũng chỉ có con của hắn cùng một con hình thể siêu bia mèo đen là duy nhị vật còn sống, địa phương. Khác, cư nhiên rậm rạp chen đầy đếm không hết âm hồn. Trong đó thậm chí còn có một con âm khí tận trời quỷ vương, tiếu phụ ánh mắt bất động thanh sắc ở tô. Dập trên người đánh cái chuyển, không nghĩ tới thế nhưng đưa tới đối phương vẻ mặt khẩn trương nhìn lại tiếu phụ. Ngoặc kép, nghe được tiếu phụ hỏi chuyện, âm sai trực tiếp gật đầu. Này thật là ta chuyến này nhiệm vụ chi nhất, hắn nói xong câu này. Lại quay đầu nhìn xem tễ tràn đầy đầy đất tầng hầm âm hồn. Hắn xem người thời điểm trong mắt cũng không chuyển, mà là dùng chuyển động đầu phương thức nhìn chung quanh bốn phía âm sai bổ sung nói. Này đó quỷ hồn ở không gian cái khe chung mai táng gần trăm năm. Thần trí có tổn hại, yêu cầu chạy nhanh tiếp dẫn đến địa phủ. Đồng thời, hắn đầu bỗng nhiên lại xoay trở về, nhìn về phía Tô Dập cùng Kiều Manh Manh hai cái. Đồng thời, ta cũng muốn đem này hai cái cường đại hồn phách cùng nhau mang đi. Không gian cái khe đã biến mất, bọn họ loại này cấp bậc lệ quỷ hung linh, không nên lại lưu tại dương thế, sẽ nhiễu loạn nhân gian trật tự. Tiêu Việt Ninh nghe vậy thần sắc cứng đờ, mà Tô Dập sắc mặt. Còn lại là lập tức liền âm trầm xuống dưới, tiếu phụ còn lại là nhìn nhi tử khó coi biểu tình. Vẻ mặt không thể hiểu được. Nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng dò hỏi. Cách đó không xa Kiều Manh Manh cũng đã dẫn đầu bạo phát. Ta không đi, ta còn có tâm nguyện không có đạt thành. Ta đừng rời khỏi, tiểu nữ hài hét lên một tiếng. Cái gì cũng bất chấp, kinh hoàng đến xoay người liền chạy, nàng tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền vọt tới tầng hầm ngầm cổng lớn, nhưng mà nàng mau. Có người lại so với nàng càng mau, cơ hồ là ở nàng vừa đến đạt cửa cùng thời gian. Một thân trắng bệnh âm sai cũng đã quỷ mị xuất hiện ở nàng phía sau. Ai cũng không biết hắn là khi nào quá khứ, lại thấy trong tay hắn đèn lồng đi phía trước nhẹ nhàng nhoáng lên. Kiều Manh Manh đã thét chói tai hóa thành một đạo hồng quang. Bị hút vào đèn lồng bên trong, giấy trắng đèn lồng ánh nến ở Kiều Manh Manh tiến vào lúc sau. Bỗng nhiên tuôn ra một cái nho nhỏ hỏa hoa, qua đi như cũ tiếp tục vững vàng thiêu đốt, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau, này toàn bộ đuổi bắt quá trình quả thực mau. Đến kinh người, từ Kiều Manh Manh chạy trốn đến nàng bị bắt được, dùng khi thậm chí không đủ một giây, thành công bắt lấy Kiều Manh Manh lúc sau. Âm sai chậm rãi xoay người. Nhìn về phía chính mình phía sau một chúng âm hồn cùng Tiêu Việt Ninh, hắn ánh mắt trọng điểm ở sắc. Mặt âm trầm tới rồi cực điểm Tô Dập trên người nhìn chằm chằm một lát. Tiếp theo nháy mắt, Tô Dập chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, âm sai thế nhưng lập tức đứng ở trước mắt hắn. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, âm sai. Ngươi cũng muốn chạy sao? Tô Dập, ngoặc kép, Tô Dập ánh mắt nặng nề nhìn lại hắn. Không nói gì, nhưng hắn rũ tại bên người ngón tay lại hơi hơi giật giật. Vài sợi màu đen sương mù toát ra đầu tới, tràn ngập nguy hiểm ngo ngoe dục dịch thực hiển nhiên. Hắn cũng không tính toán giống Kiều Manh Manh giống nhau chạy trốn. Bởi vì hắn ý tưởng càng thêm đơn giản thô bạo, tính toán bạo lực kháng pháp âm sai cảm giác được hắn cả người căng chặt khí thế. Hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Càng thêm nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, cùng lúc đó. Trong tay hắn dẫn theo bạch đèn lồng nội tản mát ra quang mang. Cũng trở nên càng thêm âm lãnh cùng chói mắt, bên trong ánh lửa nhảy lên, như là tùy thời đều sẽ phá tan giấy mặt ngoài một đường thiêu lại đây, vô cùng khẩn trương không khí. ở toàn bộ ngầm không gian nhanh chóng lan tràn mở ra, chiến đấu chạm vào là nổ ngay, từ từ. Trước từ từ, Tiêu Việt Ninh lại sẽ không mắt thấy Tô Dập cùng trước mắt tên này âm sai đánh lên tới, tạm thời. Bất luận đánh không đánh thắng được vấn đề này, liền tính hắn đánh thắng được, nhưng đối phương thân phận chính là âm sai. Vạn nhất đánh cái này âm sai lúc sau, lại đưa tới càng thêm nhân vật lợi hại làm sao bây giờ? Tô Dập cho dù lại cường, cũng chỉ là một cái tương đối cường đại quỷ vương mà thôi. So đến quá toàn bộ địa phủ thế lực sao? Một bên nghĩ như vậy, Tiêu Việt Ninh một bên nhanh chóng che ở Tô Dập phía trước. Hướng âm sai cầu tình, vị này âm sai đại nhân, ngài xem như vậy được chưa? Ta có thể bảo đảm Tô Dập ở Dương Thế tuyệt đối sẽ không tác loạn. Ngài có thể hay không giơ cao đánh khẽ, phóng chúng ta một con ngựa. Hắn thật sự không nghĩ chân trước mới vừa xác định tình yêu, sau lưng liền phải bị bắt trải qua sinh ly tử biệt âm sai. Không thể, minh chủ có lệnh, sở hữu thực lực vượt qua chỉ định phạm vi quỷ hồn, cần thiết toàn bộ mang vào địa phủ. Hắn dừng một chút. Chuyện vừa truyền, trừ phi, Tiêu Việt Ninh nguyên bản tái nhợt sắc mặt, theo âm sai câu này, trừ phi, mà có điều biến chuyển. Hắn vội vàng hỏi, trừ phi cái gì? Âm sai nhìn hắn một cái, nói, trừ phi, ngươi nguyện ý dùng ngươi từ áp trung đổi tới sở hữu pháp khí trao đổi. Minh chủ đại nhân hoặc có thể võng khai một mặt, giao cho hắn có thể tiếp tục dừng lại dương gian quyền lợi. Tiêu Việt Ninh ngây ngẩn cả người, hắn đảo không phải luyến tiếc những cái đó pháp khí. Pháp khí lại cường, nhưng là cùng Tô Dập so sánh với tự nhiên không tính cái gì. Hơn nữa ở thời không chi môn đã tất cả biến mất hiện tại. Chúng nó về sau có thể có tác dụng cơ hội, phỏng chừng cũng là thiếu chi lại thiếu, nếu dùng này đó tương lai khả năng dùng không đến đồ vật. Thật có thể đổi Tô Dập tiếp tục làm bạn hắn mấy chục năm thời gian. Như vậy hắn căn bản không cần phải suy xét, hắn chỉ là kinh dị với này âm sai nói ra yêu cầu cư nhiên như thế đơn giản. Hắn nguyên bản cho rằng khó khăn sẽ càng thêm cao một ít mới đúng. Âm sai nhìn đến Tiêu Việt Ninh không nói lời nào bộ dáng, lại nghĩ lầm hắn là luyến tiếc chính mình thật vất vả đổi ra tới cường đại pháp khí. Vì thế giải thích nói, hệ thống chung sở hữu pháp khí cùng phù triện, nguyên bản liền thuộc về địa phủ, đặc biệt là trảm hồn đao cùng chấn hồn lệnh, này hai dạng đồ vật nguyên bản là tuyệt đối không nên xuất hiện ở dương thế. Phía trước vì tu bổ khe hở thời không cũng là vô pháp. Nhưng hiện tại, cũng là thời điểm làm chúng nó ai về chỗ nấy. Tiêu Việt Ninh không chờ hắn nói xong, liền trực tiếp duỗi tay đánh gãy hắn nói. Quả quyết nói, không cần giải thích, ta đáp ứng, hắn nói xong, liền đem chính mình trên người sở hữu pháp khí tất cả lấy ra. Giống nhau không dư thừa đưa cho âm sai, ta hiện tại đem chúng nó vật quy nguyên chủ. Các ngươi địa phủ cũng muốn nhớ rõ chính mình hứa hẹn. Âm sai tiếp nhận một chúng pháp khí. Triều Tiêu Việt Ninh gật gật đầu. Đây là đương nhiên, ngay trong ngày khởi, quỷ vương Tô Dập có thể tiếp tục dừng lại ở dương thế. Hắn dừng lại thời gian, liền lấy ngươi bản nhân dương thọ làm hạn định, tương lai ngươi dương thọ dùng hết, hắn cần thiết cùng ngươi cùng tiến vào địa phủ. Nếu trong lúc này hắn dám can đảm ở dương thế làm ác, như vậy chúng ta ước định tự động trở thành phế thải. Minh phủ sẽ phái người tiến đến chóc nã hắn. Tiêu Việt Ninh vội vàng nắm lấy Tô Dập tay. Hướng âm sai bảo đảm, hắn sẽ không, ta bảo đảm, hắn nói nhìn về phía Tô Dập, ý bảo hắn chạy nhanh tỏ thái độ. Tô Dập đành phải gật đầu, âm sai thấy thế. Vừa lòng gật đầu, lại hướng Tiêu Việt Ninh nói, người phụ thân, ta trong chốc lát cũng muốn cùng nhau mang đi. Các người phụ tử còn có thể sấn hiện tại nói thêm nữa một lát lời nói. Hắn nói xong, liền tự giác dẫn theo đèn lồng đi hướng một bên. Trong phòng rộn ràng nhốn nháo, âm hồn nhóm bị hắn đèn lồng ánh sáng hấp dẫn, không tự giác đi theo hắn cùng nhau hoạt động. Cuối cùng không tự chủ được ở nhà ở trong một góc bài nổi lên hàng dài. Tại chỗ chỉ còn lại có Tiêu Việt Ninh, Tô Dập cùng Tiếu Phụ hai mặt nhìn nhau, vừa mới chính mắt thấy nhi tử lấy cực phẩm pháp khí trao đổi. Một con quỷ vương dừng lại dương thế quyền lợi. Chính mình cái này lão phụ thân lại bị quên đến không còn một mảnh Tiếu Phụ. Ngoạc kép, Tiêu Việt Ninh, ngoạc kép, hắn xấu hổ mà kêu một tiếng. Ba, nếu không, ta lại đi cùng âm sai nói. Làm ngươi cũng lưu lại. Hắn nói, làm bộ liền phải đi tìm kia âm sai, Tiếu Phụ thấy thế vội vàng ngăn lại hắn. Ngươi đình chỉ, dù sao ta cũng đã chết, ta hiện tại đi phía dưới. Nói không chừng còn có thể gặp ngươi mẹ một mặt, lại vãn vài thập niên đã có thể không chuẩn, hắn vừa nói. Một bên nhìn xem nhà mình vẻ mặt khẩn trương nhi tử. Nhìn lại nhi tử bên cạnh đồng dạng vẻ mặt khẩn trương nhìn phía hắn xa lạ quỷ vương, qua hào. Sau một lúc lâu, hắn mới sắc mặt phức tạp mà chậm rãi mở miệng. Ninh ninh a, Tiêu Việt Ninh vội vàng theo tiếng. Ai, Tiếu Phụ, hai người các ngươi, đây là tình huống như thế nào a? Hắn kỳ thật trong lòng ẩn ẩn có điều suy đoán, chỉ là có điểm không dám tin tưởng. Hắn hảo hảo hài tử như thế nào không thể hiểu được liền. Đâu, Tô Dập nghe vậy, lập tức thần sắc càng thêm khẩn trương nhìn phía Tiêu Việt Ninh. Như là sợ hãi hắn sẽ phủ nhận bọn họ chi gian quan hệ giống nhau, Tiêu Việt Ninh đỉnh nguyên tự lão. Phụ thân cùng bạn trai song trọng áp lực, căng ra đầu mở miệng. Ba, việc này liền có chút, nói đến lời nói tới, Nga Tiếu Phụ gật gật đầu. Không quan hệ, ngươi có thể chậm rãi nói, Tiêu Việt Ninh, ngoạc kép, hết chương.